Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 632, chương 636, cuối cùng yên chi ám. Hai canh, kiểm tra đo lường đến cấp sử thi thần tính chiêu mộ binh lính. Đang tiến hành quyền hạn kiểm tra đo lường, nên chiêu mộ binh lính cao ở chiến trường khế ước, cường độ. Người chiến trường tin tức chuyển hóa làm nhiệm vụ mới khuôn mô hình. Người đạt được nhiệm vụ mới tin tức, cấp sử thi nhiệm vụ tà thần trật tự nhiệm vụ loại hình. Khiêu chiến nhiệm vụ đẳng cấp 20 miêu tả, xuất phát từ một ít không biết nguyên nhân. Mấy cái tà thần thông qua loại nào đó cổ xưa khế ước hoàn thành một cái nghi thức. Chúng quyết định dùng cái này tới quyết định gờ sao vận mệnh. Ngươi với tư cách là truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ tham dự thành viên, bị chọn chúng gia nhập trận này trò chơi, hoặc là nói là khảo nghiệm. Chiến thắng nó, ngươi đem vì gờ sao vận mệnh cống hiến xuất đầy đủ hữu lực một chuyến, mà cùng lúc đó ngươi sẽ đạt được tới từ cổ xưa khế ước ban thưởng. Dịch thu võng mạc thượng thỉnh thoảng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Thế nhưng hắn không có đi chú ý, bởi vì ở trước mặt hắn là C đại học cái nào đó trong phòng học. Dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn không phải là rất thích loại này nguyên ở nội tâm của hắn ảo cảnh khảo nghiệm. Bởi vì biết được để cho hắn cảm giác mình ý chí vẫn tương đối bạc nhược. Nhưng muốn chống cự thần thánh lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là đang thúc dục động này ảo cảnh lực lượng nguyên ở cái nào đó cổ xưa thần thời điểm. Tại tín ngưỡng thần lúc trước, vẫn tồn tại càng thêm cổ xưa tiên thiên thần, so với những cái kia càng thêm nhân cách hóa tân thần. Những cái này xưa cũ thần tại thế nhân trong mắt càng thêm thần bí cùng im miệng không nói. Thần nhóm sẽ rất ít hiện thân tại người trước. Cũng không hấp nạp đối với thần nhóm vô dụng tín ngưỡng. Thần nhóm không cần trí tuệ sinh linh sùng bái, kính nể cùng sợ hãi, bởi vì đương thần nhóm tồn tại một khắc này, liền tự động có được hết thảy. Dịch thu chưa có tiếp xúc qua cổ thần, thế nhưng loại kia nồng nặc, khác hẳn với tầm thường thần thánh lực lượng khí tức, tựa như trong đêm tối tinh hỏa đồng dạng, là như thế bắt mắt. Cùng đặc thù, dịch thu sờ sờ đầu chọc, trong cả phòng học mặt ngồi đầy người, phía trước có một cái sắc mặt mơ hồ lão sư tại nói cao số. Xung quanh đệ tử tại nghiêm túc làm lấy bút ký hoặc đập vào xì dầu. Cũng không có thiếu người nằm dạp xuống tại trên mặt bàn tu dưỡng lấy đêm qua chinh chiến mỏi mệt. Thân thể, mà chẳng biết tại sao những học sinh này cùng lão sư đều bày biện ra hắc bạch nhan sắc. Chỉ có một người là rõ ràng như thế cùng sáng ngời. Đó là một người nữ sinh. Một cái, dịch thu rất nỗ lực mà nghĩ. Kết quả phát hiện đã nhớ không nổi nàng danh tự nữ sinh. Đối với rất nhiều người mà nói, đã từng nóng bỏng vô cùng yêu say đắm tại thời gian đục khoét. Có lẽ liền người trong cuộc tính danh cùng khuôn mặt cũng đã quên mất. Thế nhưng, loại kia thích, sục sôi cảm giác lại là một mực tồn tại. Nó sẽ không nhạt lại, chỉ sợ theo nhiều năm tích lũy mà trở nên càng thêm hương thuần. Dịch thu có thể cảm giác được chính mình kia mênh mông tâm linh chi dưới hồ. Có một người mềm mại địa phương tại quấy, tại sôi trào. Nó đục ngầu xung quanh hồ nước, để cho lý tính băng lãnh cùng thuần túy tại nơi này tiêu thất. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế gạt bỏ. Đối với kia mênh mông tâm linh chi hồ mà nói, nó làm ảnh hưởng bất quá là lại bé nhỏ bất quá một cái góc nhỏ. Dịch thu một quyền đem cô bé kia ngay tiếp theo xung quanh cảnh tượng nện thành phấn vụn. Cái kia kim sắc hai cái đồng tử vẫn hiện ra hằng cổ băng lãnh. Cứ việc ta cũng không thèm để ý, nhưng này không có nghĩa là ta thích. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phòng, tại liền mang theo bản ghi chép từ thượng ghi nhớ một ít đồ vật. Tại liền mang theo bản ghi chép từ trên cùng mặt, là cái nào đó vị trí vào hư không bên trong kinh khủng tồn tại. hiện tại, nó lại tăng thêm một ít tân danh sách. Quá bình tĩnh ý chí để cho Dịch Thu rất khó xuất hiện cùng với bảo trì phẫn nộ trạng thái. Thế nhưng này không có nghĩa là Dịch Thu hội như vậy bỏ qua. Hắn không phải là thánh mẫu, hắn là tặng người đi gặp thánh mẫu Võ Tăng. Theo cái kia dĩ nhiên quên mất danh tự nữ hài cảnh tượng phá toái. Dịch Thu xuất hiện trước mặt tân hình ảnh, trước mặt hắn xuất hiện đủ loại kiểu dáng nhân loại nữ tính. Các nàng hoặc đối với Dịch Thu quyến rũ địa mỉm cười, hoặc triển lộ lấy chính mình thân thể mê người. Không thể nào thú vị, nhưng có thể thỏa mãn rất nhiều nhân loại nam tính đáy lòng khát vọng. Nhưng Dịch Thu ánh mắt cũng không có tại trên người các nàng dừng lại dù cho trong nháy mắt. Hắn kim sắc ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Sau một khắc, hắn đối với nào đó hẻo lánh nói: các ngươi bọn người kia không thể nhiều học tập một ít tân dụ mê hoặc lòng người ảo cảnh sao? Sau đó, tất cả ảo cảnh không gian bị Dịch Thu trong chớp mắt bạo phát lực lượng kinh khủng sở trực tiếp tê liệt. Sau một khắc, tại một đầu như hồng nhạt con ngựa mẹ kinh ngạc nhìn chăm chú. Một cái kinh khủng bóng đen cứ như vậy đem nó nuốt hết. Vâng, ta không phải không thừa nhận ngươi vũ dũng. Sau khi trở về ngươi có thể tại ngươi kia quang huy sự tích bên trong thêm vào một bút. Ngươi tại gờ sao diệt vong ngày trước ác chiến cuối cùng yên chi ám áo đức đủ kéo hóa thân. Dốc sức chiến đấu không lùi. Cuối cùng bị kia bỏ trốn. Cuối cùng yên chi ám áo đức đủ kéo mỉa mai mà đối với phía trước đang cố gắng huy vũ lấy kia lập lòe thần thánh chi lực trường kiếm người cứu rỗi thánh Sira nói. Người vũ dũng không đủ để trèo chống ngươi chém xuống đầu ta sọ. Người lương tri không đủ để thúc đẩy ngươi vì kia nhỏ bé vị diện đi hy sinh. Người trí tuệ không đủ để cung ứng ngươi thoát khỏi hiện tại cục diện. Người cứu rỗi thánh, Sira, ta nghĩ đến ngươi sẽ mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Cuối cùng yên chi ám áo đức đủ kéo phụt, lên xuất một đạo bao hàm thần tính chi lực hắc ám hơi thở, đem công kích hung mãnh người cứu rỗi thánh Sira bước lui. Tuy nó chỉ là bản thổ thần, vô pháp thúc đẩy có đủ hoàn chỉnh thần thánh miễn dịch chân thật hóa thân. Thế nhưng dù cho chỉ là loại này có đủ thần tính khuôn mô hình truyền kỳ thân thể, cũng đầy đủ nó tại người cứu rỗi thánh Sira trước mặt duy trì bất bại. Nó trêu đùa trước mắt tản ra khiến nó chán ghét quang minh khí tức ra hỏa. Có lẽ kia không thể đối với tâm trí kiên nghị hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng nó cũng không nóng nảy. Dài dằng dặc thời gian giáo hội nó rất nhiều thứ. Nó rõ ràng hắc ám. Vô luận là vật chất, còn là nhân tâm chỗ sâu trong. Nó không cho là mình là đơn thuần tà ác. Nó hẳn là tại phía xa kia phía trên, hắc ám, bao quát hết thảy tà ác, lại không chỉ là tà ác. Cuối cùng yên chi ám áo đức đủ kéo giữ tợn địa nhìn trước mắt tựa hồ chưa bao giờ cảm thấy mê mang. Truyền kỳ người, từ lúc mấy ngàn năm lúc trước, tại lần đầu tiên thúc đẩy đầu kia cuồng bạo dã thú thôn phệ một cái vị diện về sau nó liền bắt đầu dài dằng dặc kế hoạch. Nó biết những cái kia thiện lương thần cùng với phàm vật nhóm hội can thiệp nó. Thế nhưng thúc thủ chịu trói cũng không phải là nó phong cách. Nó nghĩ tới rất phức tạp hơn, đầy đủ kéo mấy trăm năm tinh vi kế hoạch, nhưng nó cuối cùng đều lựa chọn buông tha cho. Khắp thời gian dài cùng hắc ám bản chất khiến nó trở nên đa nghi. Nó bắt đầu không được tín nhiệm những cái kia tinh vi đồ vật. Đi chém giết a, đi chiến đấu a, ta đương nhiên biết các ngươi những cái này từ tổng võng từ dài đằng đẵng thời. Không trung tuyển chọn phàm vật là không có thể mong muốn. Thế nhưng thân thể tia chớp vĩnh viễn vô pháp chiếu sáng cả vị diện hắc ám. Cuối cùng yên chi ám, áo đức đủ kéo nhìn xem được giải phóng vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể. Với tư cách là từ trong bóng tối đản sinh sinh linh, nó từ không tin kỳ tích sẽ phát sinh ở trên người mình. cho nên nó không sợ tay ách chi thần tại chư thần bên trong vi diệu vị trí. Đồng thời đem tổng võng người chơi khế ước thắng lợi điều kiện sửa chữa vì đoàn thể mà không phải là cá nhân, bởi vì nó vốn là làm tốt đối mặt hết thảy vận rủi chuẩn bị. Hắc ám cũng không bị thần tích sở chiếu cố. Vậy thì như thế nào? Nó là hắc ám, là nuốt hết hết thảy cuối cùng yên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.